Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, Hồ Biên Loạn tạo thân phận. 599, a, Link cùng Zelda đều là một mặt hoang mang. Bọn hắn vốn cho rằng Gát huynh dự định xin nhờ Link sự tình gì. Kết quả không nghĩ tới, là để Link gia nhập Gát huynh. Spidey. Gatwin có chút ý nghĩ, đào chân tường thế mà đào được Zelda trên thân. Iruma Megumi giải thích nói, ngươi nhìn A Link, của ngươi năng lực chiến đấu rất mạnh, tố chất thân thể lại tốt, hơn nữa còn dũng cảm. Lúc đầu Munakata phó đội trưởng nhìn thấy ngươi truy tung người Kiri thời gian tình huống. Đối với ngươi rất là thán phục, lúc ấy chúng ta liền tự mình thảo luận một phen. Ngươi khẳng định thích hợp gia nhập chúng ta Gát huynh. Ngươi có nguyện ý hay không suy tính một chút? Rina khích lệ nói. Đúng nha, Gát huynh ở bên ngoài thế nhưng là phi thường được người tôn kính. Hơn nữa bên này đãi ngộ cũng rất tốt a. Tất cả mọi người rất ưa thích nơi này. Ngoại trừ tiền lương có chút thấp bên ngoài. Linh sau khi nghe, cười. Gát huynh trên mặt mọi người mong đợi cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Coi như bọn hắn coi là Linh chuẩn bị gật đầu đồng ý lúc. Chỉ thấy Linh lắc đầu nói. Không làm, Daigo vội vàng nói. Vì cái gì? Phần công tác này rất có ý nghĩa. Chúng ta cùng nhau bảo vệ thế giới. Là một kiện rất tuyệt sự nghiệp. Ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Đối mặt Gát huynh nhiệt tình. Linh cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn thoáng qua Zelda. Zelda cũng tại bất đắc dĩ cười. Cho nên, Linh nhớ tới vừa rồi Rina đã nói. Thế là nghĩ đến một cái từ chối thỉnh cầu lý do. Tiền lương của ta là số này. Linh cũng không quản thật giả. Trực tiếp phun ra liên tiếp con số. Các ngươi TPC tiền lương là nhiều ít đâu. Daigo dọa đến mặt mũi trắng bệch, Rina cả kinh kêu lên, không thể nào, Zelda mỗi tháng thanh toán ngươi nhiều tiền như vậy sao? Ta nhớ được Zelda tiền lương, cũng chỉ là cùng chúng ta ngang hàng mà thôi a. Zelda làm sao có thể phát cho ngươi cao hơn nhiều chính mình tiền lương đâu? Zelda cười viện trợ Linh giải thích nói, các ngươi không phải nhìn qua tư liệu của ta sao? Ta là Pháp quốc vương thất trực hệ hậu duệ, kế thừa đại lượng di sản, TPC công việc cùng chức vị, chỉ là tiếp nhận Sawai tổng thanh tra mời mà thôi, cũng không thèm để ý tiền. Zelda đang nói láo thời điểm, biểu lộ có chút mất tự nhiên, nàng ở cái thế giới này tư liệu là Tony cùng Natasha làm loạn đi ra, đủ loại sốc nổi thiết lập, nhìn để cho người ta quáng mắt. Để Zelda tâm bình khí hòa bản thân giảng dài vẫn là rất khó khăn một việc. Zelda không cười chàng đã rất lợi hại. Roger, cái thân phận này. Natasha, người quá làm loạn. Natasha, cái này có cái gì? Căn cứ kinh nghiệm của ta, chỉ cần tồn tại hữu hiệu chứng minh cùng văn thư ghi lại, chính là Zelda tự xưng chính mình là một con chim nhỏ, bọn hắn đều sẽ tin tưởng. Tiga Anchaman thế giới, so sánh thế giới Marvel, còn có một cái kỳ quái địa phương, đó chính là thực hiện toàn cầu mạng lưới tin tức liên hệ. Tin tức trong suốt hóa, một người tư liệu là nửa công khai, ở vào loại trạng thái này đã rất lâu rồi, chỉ cần tải tin tức trong hệ thống là như thế viết. Dù cho lại không hợp thói thường, từng cái tổ chức cũng sẽ tin. Natasha, đừng nói Zelda tự xưng là mấy trăm năm trước nước Pháp hoàng thất hậu duệ. Chỉ cần nàng có quyền uy cơ cấu chứng minh tư liệu. Dù cho tự xưng chính mình là hợp chủng quốc Hoa Kỳ Hawaii tỉnh phủ tướng quân quận chúa kiêm hầu. Tước thân phận, bọn hắn cũng sẽ tin. Roger, lộn xộn cái gì? Chỉ có lịch sử ngớ ngẩn mới có thể tin tưởng đi. Natasha, không cần lo lắng, cho dù là lịch sử ngớ ngẩn đều có thể nhận ra thật giả. Thượng truyền đến quyền uy trong kho tài liệu, liền không đồng dạng. tất cả mọi người sẽ ép buộc chính mình đi tin tưởng. Horie khiếp sợ hỏi Iruma Megumi tình huống. Iruma Megumi gật gật đầu. Không sai, Zelda gia thất, hoàn toàn chính xác, rất khủng bố. Zelda thở dài một hơi. Thân phận chân thật của nàng nhưng so sánh cái gì nước Pháp hoàng thất trực hệ hậu duệ lợi hại hơn. Nhiều, Iruma Megumi giải thích nói. Không riêng gì Zelda nha. Linh gia thất cũng vô cùng lợi hại. Là thế hệ hiệu trung Zelda gia tộc trúc tòng kỵ sĩ hậu đại. Cho nên bọn họ quan hệ trong đó đặc biệt tốt. A, Linh nhíu mày. Không riêng cho Zelda an bài một nhóm lớn kỳ quái thân phận. Tony bọn hắn cũng không có buông tha Linh sao? Hắn đợi chút nữa muốn trở về thật tốt điều tra thêm chính mình ở cái thế giới này thân phận. Hy vọng Tony bọn hắn đừng làm loạn. Gatwing đám người đành phải từ bỏ. Mặc dù Linh tuôn ra cái kia con số đáng sợ tiền lương. TPC cũng giao nổi. Nhưng là vì một cái vị thành niên 15 tuổi thiếu niên. Tốn hao nhiều tiền như vậy. Hoàn toàn không phải như thế một cái toàn cầu phạm vi siêu cấp tổ chức có thể làm ra sự tình. Rina nhìn về phía Linh ánh mắt toát ra tiểu tinh tinh. Không nghĩ tới Linh lại là kỵ sĩ tài. Daigo thầm nghĩ đến giờ cái gì? Kỵ sĩ? Gatnai nhìn xem bị Rina nhiệt tình hỏi thăm Linh. Daigo trong lòng sinh ra một ít liên tưởng. Linh, Gatnai, Linh sẽ không phải là Gatnai nhân gian thể a? Không có căn cứ, Daigo toát ra ý nghĩ này. Đồng thời từ giờ trở đi, hắn càng xem Linh càng giống như là cái kia cùng Tiga cùng nhau phấn khởi chiến đấu Gatnai. Zelda chú ý tới Daigo nhìn về phía Linh kỳ quái ánh mắt. Lúc này, truyền đến tiếng cảnh báo. Makina lại xuất hiện tại trong thành thị, tạo thành rất lớn khủng hoảng. Iruma Megumi hỏi thăm Munakata nói, TPC thiết bị thiết trí xong chưa? Munakata nói ra, đã chuẩn bị xong. Iruma Megumi nói ra, tốt, Gatwing xuất phát. Gatwing số 1 cùng số 2 suy nghĩ xuất động. Makina, cái này từ trên trời giáng xuống quái vật, thân thể khổng lồ. Tướng mạo hung ác, ngoại tầng bao trùm một tầng cứng rắn giáp trùng giống như áo giáp. Cho tới bây giờ không có tìm gặp có thể phá hư lực lượng. Bình thường giống như là giáp trùng bay lượn đồng dạng mở ra. Một khi gặp được nguy hiểm, liền sẽ đem áo giáp khép kín, biến thành một cái hình chứng. TPC phân tích mặt ngoài phòng hộ cường độ, kết quả cái gì cũng không có phân tích ra được. Nhưng chẳng biết tại sao, như thế một người dáng dấp hung ác quái thú, lại cái gì cũng không có phá hư. Cho tới bây giờ, còn không có sinh ra án mạng, không có một cái nào người bình thường chết tại Makina trong tay. Nhiều lắm thì hủy hoại một chút phòng ốc mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.